lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, quỷ dị kiểu chết. An An sắc mặt đen như nồi ngọn nguồn, hắc toàn phong lý quỳ mệnh cách mảnh vỡ. Này cái nào muội tử chịu nổi a? Đổi thành cái khác anh tuấn tiêu sái nam tính mệnh cách mảnh vỡ cũng tốt a. Huyễn tưởng bên trong anh tuấn nam nhân nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác nàng rút ra một cái lý quỳ, mà lại lý quỳ cùng cái kia mộng bên trong ác quỷ có dám cái quan hệ a? Rõ ràng kia hàng tự xưng Tào Tháo ấy nhỉ. An An có một vạn câu dầm dĩ nghĩ muốn nôn. Đường Lạc bắt đầu thấy nàng thời điểm người thiết triệt để sụp đổ, nội tâm kịch liệt ba động đồng thời, còn muốn cầm ra hai thanh búa tới chém người. An An có chút hối hận, lúc đó tại sao phải cầm cánh cửa, về sau tại sao phải cầm cái thớt gỗ. Tỉ mỉ nghĩ lại, này chẳng phải là lý quỳ tác chiến họa phong sao? Lúc đó nên tay không chờ một chút, nếu quả như thật cùng phong cách tác chiến có quan hệ. Tay không nói, sẽ không thay đổi thành tay xé con cọp, võ tòng mệnh cách a. An An cảm nhận được rồi đến từ thần ma, ác ý. Cái này thần ma trò chơi, bị chơi người, là bọn hắn những này khổ ép người chơi. Thần ma đi lại a, mặt đen âu hoàng, kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại rồi gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Đã nói xong thổ lộ hết sẽ khiến người cảm giác được nhẹ nhõm đâu. Đã nói xong lòng dạ từ bi chuyên nghiệp đắc đạo cao tăng đâu. Không đến 5 phút đồng hồ, An An liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Từ tiến vào thế giới nhiệm vụ đến bây giờ, cũng bất quá 24 tiếng đồng hồ nhiều một ít. Tối hôm qua tiến tới vào, đến thời gian bây giờ, nguyên cả ngày kinh lịch, có thể nói là nổi sóng chập trùng, nửa đầu quái vật thi thể, quỷ dị hành lang âm thanh, mặt nạ Kawakami Coco, phản bội thật biến thái quản gia cùng hắn đoàn đội, cùng với mộng bên trong ác quỷ. Này một ngày, cảm giác muốn so nhân sinh bên trong bất kỳ một ngày đều muốn dài dằng dặc vô số lần. Hoàn toàn trầm tĩnh lại, mỏi mệt liền cùng thủy triều vọt tới. An âm mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiện tay vừa sờ, sờ đến lại không phải bình thường quen thuộc điện thoại. Hai mắt thất thần một hồi lâu, mới dần dần thanh tỉnh. Đúng vậy, nơi này không phải nàng quen thuộc thế giới hiện thực, mà là nhiệm vụ nguy hiểm thế giới. Nàng là cần lấy sống qua 30 ngày, hoàn thành nhiệm vụ sau trở về thần ma đi lại. Xuống giường, rửa mặt, đổi rồi một thân hành động thuận tiện quần áo thoải mái. An An mở ra cửa, đang muốn rời đi, lại chạy về đầu gương, cầm lên kia hai khối cái thớt gỗ, nắm chặt một khắc này, vậy mà cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lý quỳ mệt cách, tựa hồ đã phát huy tác dụng, tỉnh rồi, đi đến phòng khách. Đường Lạc chính tại lật xem một quyển từ thư phòng cầm ra đến. Lý Tùy Tiện cùng Sở Trọng Thiên ngồi tại khác một bên, nhắm mắt dưỡng thần, trang diện nhìn qua 10 phần tường hòa. Điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ phòng khách vết máu cùng một mảnh hỗn độn trang cảnh. Đối mặt Đường Lạc lời khách sáo, An An gật gật đầu. Đi thôi, đi trước ăn cơm, sau đó đi ta nhà. Lại đi nhà hắn, Đường Lạc tiện tay đem ném một cái. Ăn cơm, An An sửng sốt một chút. Các ngươi không đói bụng sao? Đường Lạc hỏi nói, đói, làm sao có thể không đói bụng? Dày vò rồi hơn phân nửa buổi tối. Thời gian bây giờ là giữa trưa 12 giờ. Bụng đã sớm đói dẹp bụng rồi. Đói bụng đương nhiên muốn ăn cơm. Đường Lạc nói rằng, xem như đại tiểu thư, người có lẽ rất có tiền a, ta đi lấy, chờ một chút. An An lại chạy về đến rồi lâu trên. Mấy phút đồng hồ sau, màu đen xe sang trọng chậm rãi rời đi biệt thự. Lý Tùy Tiện cầm tay lái, đảm nhiệm lái xe chức trách 4 người bên trong cũng chỉ hắn cùng Đường Lạc biết lái xe. Mặc dù còn ở vào trạng thái hư nhược, nhưng mở cái xe là không có bất cứ vấn đề gì. Đại thúc, người dạng này sẽ không ra chuyện sao? Tay lái phụ Sở Trọng Thiên có khẩn trương. Lý Tùy Tiện trước mặt tay lái trên còn để đó một tấm bản đồ là thành nhỏ mới Nhật Bản. Nhiệm vụ này thế giới không thể so với thế giới hiện thực. Trình độ khoa học kỹ thuật phải ngã lui rồi không thiếu niên. Cứ việc xe sang trọng bên trên có hướng dẫn hệ thống, nhưng thao tác có chút phức tạp. Chí ít đối Lý Tùy Tiện tới nói, nhìn địa đồ tương đối buông lỏng. Sẽ không, Lý Tùy Tiện cũng không ngẩng đầu lên. Tiến hành không thể học nguy hiểm điều khiển. Mở cái xe mà thôi. Bình thường, bình ổn lái xe, cơ bản thao tác mà thôi. Sở Trọng Thiên lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Dùng dư quang, ngẫu nhiên nhấc cái đầu Lý Tùy Tiện tại mọi người cùng nhau ăn xong có chút phong thịnh bên trong. Bữa sáng sau, an toàn mà đem xe tử mở ra rồi đường lạc phòng cho thuê phụ cận. Tại sao là phụ cận? Bởi vì mọi người thấy rồi một xe cảnh sát đậu ở chỗ đó. Có nhân viên cảnh sát đang đứng tại phòng ở bên ngoài. Cùng Junia, còn có một cái thấp nhỏ còng xuống tiểu lão đầu nói những cái gì. Nếu như không có tính sai nói, cái kia tiểu lão đầu có lẽ chính là nhà chủ nhân. Gọi là cái gì nhỉ? Đường Lạc không biết rõ. Những người khác liền càng không khả năng biết rõ rồi. Tìm tới, Lý Tùy Tiện nhíu lại lông mày. Không nhất định, ta đi xuống trước tiếp xúc a. Đường Lạc nói rằng, mở ra xe môn hạ xe, mang theo nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ hướng đi đường đấy nói chuyện bốn người. Không cùng chính thức phát sinh tiếp xúc là vì để tránh cho phức tạp chuyện. Nếu như làm không tốt, song phương phát sinh xung đột, chính thức lực lượng võ trang cũng sẽ trở thành sinh tồn uy hiếp một trong. Loại chuyện này, tại nhiệm vụ đúng trọng tâm định phát sinh qua không ít lần. Không phải, đục xuyên hiện đại chiến trường vì cấp 4 thô bạo đẳng cấp phân hóa là thế nào đến. Nhưng chính thức lực lượng cũng có thể lấy trở thành trợ lực. Lấy nhiệm vụ này tới nói, từ một loại nào đó thú vị góc độ, nhìn xem pháo oanh lệ quỷ có thể hay không thực hiện. Đoán chừng cũng là phi thường thú vị thể nghiệm. Tại Đường Lạc mà nói, lớn bộ phận dưới tình huống đều là không tận lực bài xích cũng không tận lực tới gần thái độ. Đơn giản khái quát, y nguyên là tùy duyên, hai chữ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Rất tùy duyên Đường Đại Sư tiến tới hỏi nói. A, Đường Lão Sư. Trước tiên nhìn thấy Đường Lạc Junia lấy làm kinh hãi, lời này không nên do hắn đến hỏi ra mới đúng chứ. Ngươi ngày hôm qua, tiểu lão đầu chủ cho thuê nhà nói rằng, trường học ra chuyện rồi à. Hai cái nhân viên cảnh sát suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi là Kanner cao trung lão sư. Đúng, Đường Lạc nói rằng, ngày hôm qua buổi sáng mang theo hai cái học sinh làm đi thăm hỏi các gia đình đi rồi. Không nghĩ tới trường học thế mà ra chuyện rồi. Có thể nói cho ta đến cùng là thế nào chuyện sao? Xảy ra chút việc, nhân viên cảnh sát mơ hồ không rõ nói. Vị lão sư này không có chuyện. Tạm thời không cần đi trường học. Cái này ta biết rõ à. Đường Lạc nói rằng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta không thấy được cái gì đại tân văn đâu. Chúng ta kỳ thực cũng không rõ ràng. Chính là rất nhiều người hôn mê, tựa như là một loại nào đó tiếng vang tạo thành. Nhân viên cảnh sát đơn giản giải thích nói, không có chút nào hỏi thăm Đường Lạc ý tứ. Kanner cao trung sự tình, hẳn không phải là bọn hắn chức trách phạm vi. Tốt a, Đường Lạc nói rằng, ta còn tưởng rằng là tìm đến ta hỏi thăm tình huống. Chúng ta chỉ là tầng dưới chót, một cái. Nhân viên cảnh sát nói rằng, sao có thể hỏi đến chuyện lớn như vậy? Có cái gì tình báo nói? Chính mình đi trong cục đưa tin à? Cái kia, ta nghĩ biết rõ, nghỉ ngơi trong lúc đó tiền lương chiếu phát sao? Phía trên cho không cho lật đáy? Đường Lạc hỏi nói, ếch, hai cái nhân viên cảnh sát ngây ngẩn cả người. Tốt à, người bình thường thường tình. chỉ bất quá loại chuyện này bọn hắn không biết rõ, nhưng chưa từng nghe qua cùng loại tin tức. Không chừng có, quả nhiên không có, còn tốt ta tìm được rồi phú bà bao nuôi. Đường Lạc ngữ khí có chút đắc ý, một bộ ta đã sớm chuẩn bị, không phải bị các ngươi hố bộ dáng. Kana cao trung thế mà còn có loại này kỳ hoa lão sư. Hai cái nhân viên cảnh sát cảm thấy khó trách trường học nào tiểu lưu manh nhiều như thế. Thượng bất chính hạ tắc loạn a. Vừa vặn cũng cật hỏi xong tất, hai cái nhân viên cảnh sát vội vàng rời đi, lưu lại Junia cùng chủ cho thuê nhà lão đầu. A tương đương, ngáp một cái, phòng cũ đông lung lay đi rồi. Mới ruộng thái thái, đã xảy ra chuyện gì? Đường Lạc nhìn lấy trên mặt có bi thiết vẻ mặt Junia. Ta trượng phu, Junia nói rằng, Junia trượng phu, Sinton Amagi phát sinh rồi ngoài ý muốn. Phi thường cổ quái ngoài ý muốn. Tối hôm qua trên, Junia về đến nhà bên trong, phát hiện mình trượng phu tay phải vỡ vụn trở thành rồi vô số mảnh vụn khối xương cốt huyết nhục hoàn toàn hong gió loại kia. Thi thể yên tĩnh mà nằm ở nhà bên trong, như là đã chết đi vô số năm thây khô. Chỉ có quần áo trên người chứng minh hắn thân phận. Tử vong phương thức cực vì quỷ dị. Tiếp lấy chính là lệ cũ báo động. Điều tra, mới vừa rồi là cuối cùng lại hỏi thăm một chút tình huống. Xem như mang ý nghĩa sự tình có một kết thúc. Đối với Junia tới nói, những ngày tiếp theo chính là chờ tin tức, hoặc là mãi mãi cũng đợi không được tin tức. Hai người cũng không có hài tử, nàng chí ít không cần đối hài tử giải thích ba ba đi đâu. Bần tăng vì nó niệm một đoạn vãng sinh chú a. Nghe xong, cố sự, Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, mới vừa rồi còn bất chính thượng lương, trong nháy mắt biến thành rồi một cái đắc đạo cao tăng. Yên tĩnh tường hòa, trang nghiêm trang trọng, tại làm lão sư trước đó, ta là một cái tăng nhân. Đường Lạc hơi giải thích một chút, hiện tại xem như trở về bản chức a. Được rồi, Junia gật gật đầu, đi đến án phát địa phương, mở ra khép hờ môn, gian phòng sàn nhà trên hóa thành hình người giản bút, vô luận là khối vụn vẫn là thây khô, đều đã bị lấy đi. Đường Lạc niệm xong một đoạn vãng sinh chú, tiêu hao 5 phút đồng hồ. Trong lòng có rồi một điểm tính toán, ta dự định dọn nhà. Junia đứng tại Đường Lạc sau lưng nói rằng, hoàn toàn chính xác có lẽ dọn nhà. Đường Lạc nói rằng, quay người. Junia trên mặt bi thiết vẻ mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Bảo hiểm vàng nói, kỳ thật vẫn là có một chút. Junia gảy động rồi một chút tai bên đầu tóc, xích lại gần Đường Lạc nói rằng, miễn cưỡng cũng coi là một cái phú bà, ám chỉ ý nghị 10 phần. Ngoặc kép, thật có lỗi, bần tăng là người xuất gia. Đường Lạc tiến hành rõ ràng cự tuyệt. Nghĩ đến cái nào đó không biết thật giả tin tức, Sakurajima công cụ tìm kiếm bên trong bài danh thứ nhất lục soát hạng mục là như thế nào giết chết trượng phu lừa gạt bảo hiểm vàng. Đã nói xong Yamato Nezuko đâu? Thế giới thật sự là quá chân thực rồi. Nếu như có cần, bất cứ lúc nào tìm đến ta nha. Junia lưu lại một chương viết tờ giấy điện thoại. Đường Lạc đưa mắt nhìn nàng rời đi, đi đến phòng của mình ngoài cửa, mở ra cửa, nằm ở giường trên nằm ngáy o o hao thiên khuyển, meo, rồi một tiếng. Chạy đến Đường Lạc bên chân, dùng đầu vui sướng mà cọ lấy. Đường Lạc ôm lấy hao thiên khuyển hỏi nói, tối hôm qua có cái gì dị thường sao? Hao thiên khuyển lung lay đầu, thi thể vẫn còn chứ? Hao thiên khuyển gật gật đầu, tốt. Đợi chút nữa mang ngươi đi ăn cơm. Đường Lạc đem hao thiên khuyển ném đến giường trên, mặc kệ nàng ở nơi đó vui chơi mà chạy tới chạy lui. Mở ra tủ quần áo, lấy ra hắn thần ma đồ bộ. Các vị, ta không làm lão sư, các ngươi huyền trang đại sư trở về rồi. Đem kính mắt biến mất,